Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1099, song trọng giao chiến. Mỗi có một loại năng lực, đều mang ý nghĩa Diệp Thiên Hồ cần phải hao phí hoặc trường hoặc thời gian ngắn ngủi đến phân tích. Một loại năng lực này kỳ thực là một cái khô khan và vui sướng cùng tồn tại quá trình. Khô khan mà, tự nhiên chính là điều này cần đầy đủ kiên trì, một chút đi phân tích, một điểm chi tiết nhỏ cũng không thể sai lầm, mất chi chút xíu đi 1000 dặm ở đây thể hiện đặc biệt rõ ràng. Một cái chi tiết nhỏ sai lầm, thường thường gặp dẫn đến năng lực biến thành sai lầm thậm chí hoàn toàn ngược lại đồ vật. Không cẩn thận nhân vì là nghiên cứu của chính mình đem mình cho thương tổn được. Chuyện như vậy Diệp Thiên Hồ lại không phải là không có trải nghiệm quá. Nhưng cũng không thể phủ nhận. Quá trình này thật sự chơi rất vui a. Lại không nói hoàn toàn thu được một loại năng lực giá trị. Không đối với năng lực bản chất hiểu thêm một phần. Liền có thêm một phần cảm giác thỏa mãn. Hơn nữa năng lực loại này kỳ diệu đồ vật. Coi như là xảy ra sự cố, cũng chơi rất vui a. Apocalypse nghe xong Diệp Thiên Hồ giải thích, trầm mặc một hồi, dùng mình đã có chút chậm chạp tư whist tác một trận. Hiểu rõ nói, rất kỳ diệu kiến giải quyết ngươi sau khi ta gặp cố gắng nghiên cứu một chút, ngươi vẫn còn có tâm tư nói chuyện, trước tiên đánh thắng ta lại nói mạnh miệng đi. Diệp Thiên Hồ cười nhạo một câu, chẳng muốn nói cái gì nữa. Muốn nói đến, Diệp Thiên Hồ kỳ thực rất tình nguyện cùng Apocalypse nói một chút hắn làm sao dùng chỉ một năng lực đến diễn biến không giống năng lực sự tình. Bởi vì Apocalypse thật sự hiểu rất rõ năng lực. Tuy rằng cùng Diệp Thiên Hồ loại này đều đem năng lực biến thành học thuật nghiên cứu phương thức. Không giống. So sánh với nhau đi được nên xưng là dã con đường. Cũng chính là trước tiên thu được năng lực, sau đó thông qua không ngừng sử dụng tiến hành hiểu rõ năng lực. Cuối cùng bởi vì thực lực đủ mạnh, nắm giữ năng lực có đủ nhiều, cho tới hiện tại đều có chút một pháp quy tắc chung vạn pháp thông ý tứ. Nhưng đừng động người ta là làm sao đến. Người đột biến bên trong đối với năng lực lý giải tối thấu triệt trong bảng xếp hạng diện. Apocalypse tuyệt đối ngồi ở chủ vị, lại như là hiện tại như thế. Diệp Thiên Hồ chỉ nói là cái mới đầu, cung cấp một cái Apocalypse hoàn toàn không có suy nghĩ qua dòng suy nghĩ. Người ta dựa vào chính mình lý giải cùng với đối với hiện đại tri thức học tập. Hơi hơi ngẫm lại liền rõ ràng Diệp Thiên Hồ muốn biểu đạt chính là cái gì. Nếu như thay cái cảnh tượng, phòng trừng hai người nên ngồi ở chỗ đó uống cà phê thảo luận năng lực cái này thú vị học thuật đầu. Đề, hiện tại mà, đại gia nói chuyện đều lao lực, vẫn là đàng hoàng giết chết đối phương xong việc. Mỗi có một loại năng lực. Đều mang ý nghĩa Diệp Thiên Hồ cần phải hao phí hoặc trường hoặc thời gian ngắn ngủi đến phân tích. Một loại năng lực này kỳ thực là một cái khô khan và vui sướng cùng tồn tại quá trình. Khô khan mà, tự nhiên chính là điều này cần đầy đủ kiên trì. Một chút đi phân tích, một điểm chi tiết nhỏ cũng không thể sai lầm. Mất chi chút xíu đi 1000 dặm ở đây thể hiện đặc biệt rõ ràng. Một cái chi tiết nhỏ sai lầm, thường thường gặp dẫn đến năng lực biến thành sai lầm thậm chí hoàn toàn ngược lại đồ vật. Không cẩn thận nhân vì là nghiên cứu của chính mình đem mình cho thương tổn được. Chuyện như vậy Diệp Thiên Hồ lại không phải là không có trải nghiệm quá. Nhưng cũng không thể phủ nhận, quá trình này thật sự chơi rất vui a. Lại không nói hoàn toàn thu được một loại năng lực giá trị. Không đối với năng lực bản chất hiểu thêm một phần, liền có thêm một phần cảm giác thỏa mãn. Hơn nữa năng lực loại này kỳ diệu đồ vật, coi như là xảy ra sự cố, cũng chơi rất vui a. Apocalypse nghe xong Diệp Thiên Hồ giải thích, trầm mặc một hồi, dùng mình đã có chút chậm chạp tư whist tác một trận. Hiểu rõ nói, rất kỳ diệu kiến giải.